Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, chuẩn bị cường công Viễn Sơn. Nghĩ cách cứu viện hành động, nói thì chậm, kỳ thực cũng chính là 2-3 phút bên trong chuyện phát sinh. Mã lão nhị bọn người bị cướp trở về sau, máy bay trực thăng cấp tốc thoát ly khu giao chiến, dọc theo đường ẩn tàng Marion vũ trang nhân viên. Lập tức mở ra điện tử quấy nhiễu thiết bị, làm cho đối phương điện tử đối kháng cơ lâm vào tứ phía mộng bức trạng thái. Giải khai quấy nhiễu trạng thái cần thời gian. Có thể lúc này lịch chiến đám người đã rút về tuyến bên trong. Trên mặt đất, tiểu kỳ bọn người bởi vì là tới trước khu 5, bọn hắn không có làm đến có thể đối kháng máy ảnh nhiệt quân phục. Chỉ có thể lựa chọn dùng nhất thổ biện pháp đến thoát khỏi máy bay trực thăng truy tung. Bùn. Dùng bùn bao lấy quần áo, hạ xuống độ ấm thân thể, có thể hữu hiệu tránh thoát máy ảnh nhiệt truy tung, trực tiếp tiến vào trong núi lớn, dựa theo sớm định ra lộ tiến rút lui. 15 phút về sau, Phượng Tường công ty, Uy, Lý Chí Huân cất bước đi đến cửa sổ, nhận nghe điện thoại, Lý tiên sinh, Vu Vĩ Lương xe áp tải đội xảy ra chuyện rồi, đối phương, không chỉ bộ thượng tá sĩ quan. Rõ ràng dừng lại một chút về sau, mới đem sự tình tự thuật rõ ràng. Lý Chí Huân nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, giật mình tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trên ghế salon, Hàn Đồng cảm giác được Lý Chí Huân trạng thái không đúng. Lập tức đứng dậy tiến lên, Vu Vĩ Lương làm sao làm? 200 người đội xe, sớm còn có chuẩn bị. Có thể dễ dàng như vậy cũng làm người ta đem thẻ đánh bạc cứu được trở về. Đồ con lợn sao? Lý Chí Huân nắm chặt nắm đấm. Biểu lộ dữ tợn giống lên một tiếng. Chúng ta người đã tại giao chiến hiện trường. Số 57 tổ điều tra người nói. Trong đội xe có đại lượng nội gian. Là bọn hắn tiết lộ con đường tiến tới. Vu Vĩ Lương cũng bị đạo tặc bắn chết. Thượng tá thấp giọng trở lại. Không có khả năng. Tổ điều tra nhân viên đều là nhảy dù. Làm sao lại có nội tuyến? Lý Chí Huân không thể tin hỏi. Kim Thái Thù cũng xuất hiện ở giao chiến hiện trường. Hắn theo dẫn đầu nội ứng sĩ quan từng có giao lưu. Thượng tá sĩ quan chi tiết trở lại. Tại song phương tiếp xúc lúc, phụ thân của Kim Thái Thù cùng nhi tử toàn bộ bị đánh chết. Tên quan quân kia tại sự tình bại lộ về sau, lựa chọn nổ súng tự sát. Lý Chí Huân nghe nói như thế, nháy mắt im lặng, số 57 vấn đề, chúng ta cũng không tiện phán đoán, nhưng Vu Vĩ Lương thất bại, là tồn tại rất nhiều nhân tố. Thượng tá sĩ quan điểm đến là dừng đáp lại một câu. Lý Chí Huân nắm chặt điện thoại, bịch một tiếng nhấn tại trên bệ cửa sổ, số 57 có đại nội quỷ, đã bị Kim Thái Thù khống chế được, đây là rất rõ ràng. Tổ điều tra người mặc dù mình đều rất sạch sẽ, có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn là theo trong khe đá đụng tới a. Những người tuổi trẻ này có thân thuộc, có quan tâm người, âm thầm bị lão quân tình khống chế được. Cái kia cơ hồ không có gì năng lực hoàn thủ. Lý Chí Huân tâm lực lao lực quá độ che ngực. Đại não cấp tốc vận chuyển. Thế nào? Hàn Đồng hỏi một câu. Vu Vĩ Lương trong tay thẻ đánh bạc ném đi. Lý Chí Huân mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Đồng trở lại, ném đi, làm sao lại ném đi. Hàn Đồng cũng không hiểu rõ số 57 nội bộ quan hệ phức tạp. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Thẻ đánh bạc không có đường lui, làm sao bây giờ? Lý Chí Huân hỏi, Hàn Đồng ngơ ngẩn, không có xảy ra việc gì như trước đó. Người không phải rất có biện pháp sao? Lý Chí Huân dùng ngón tay hung hăng điểm một cái Hàn Đồng ngực. Xoay người rời đi, Viễn Sơn không thể lại ném đi. Hàn Đồng đột nhiên quay người hô một tiếng. Lý Chí Huân đưa lưng về phía hắn. Ngừng một chút bước chân. Lập tức tiếp tục hướng đi ra ngoài. Vài giây sau, Lý Chí Huân rời phòng làm việc. Cầm điện thoại gọi thông Trịnh Tinh Huy dãy số. Trực tiếp hỏi, Viễn Sơn tình huống thế nào? Có dị thường. Trịnh Tinh Huy tốc độ nói cực nhanh nói. Tần Vũ người tụ tại Bắc Môn. còn không có rời đi. Không cần cho hắn thời gian, trực tiếp để Trọng Đô đi ra 10.000 người, để lên Viễn Sơn, bọn hắn không bình thường rút lui. Ngươi liền khai hỏa, Lý Chí Huân tốc độ nói rất nhanh đáp lại nói. Giao dịch còn chưa bắt đầu, gọi ngay bây giờ sao? Trịnh Tinh Huy có chút ngoài ý muốn. Đúng, gọi ngay bây giờ. Vu Vĩ Lương bên kia hết thảy thuận lợi sao? Trịnh Tinh Huy cũng là cực kỳ thông minh nhân vật. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn bên kia hết thảy bình thường. Người buông tay ra đi làm. Nhanh, Lý Chí Huân giờ phút này không được chọn. Hắn nhất định phải ổn định lại nội bộ. Nếu để cho đại gia hỏa đều biết Mã lão nhị đã thoát vây, lớn nhất thẻ đánh bạc không có. Trong lúc này bộ khẳng định nổ tung. Tốt, ta rõ ràng. Trịnh Tinh Huy gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện. Lý Chí Huân lập tức lại cho số 57 bên kia gọi điện thoại. Thông chi bọn hắn, trừ không chỉ bộ bên ngoài, bất kỳ người nào không được hướng bất luận cái gì tổ chức bộ môn để lộ lần này tặng người thất bại sự tình. Muốn toàn diện ngăn chặn tin tức. Loại chuyện này giấu là khẳng định không gạt được. Sớm muộn cũng sẽ để lọt. Nhưng Lý Chí Huân cần thời gian. Trọng Đô bên này chỉ cần có thể một ngụm làm khí cầm lại Viễn Sơn, cái kia hết thảy tổn thất còn có thể cứu vãn được. Đường chạy trốn bên trên, Lịch Chiến đã có liên lạc Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Việc làm xong. Thế nào? Tần Vũ hỏi. Lão nhị, Quan Kỳ, Bảo Quân bọn hắn đều vô sự. Nhưng những người khác chỉ cứu trở về 2/3. Kim Thái Thù người trong nhà, một cái cũng chưa trở lại. Lịch Chiến chi tiết đáp. Thời gian quá gấp. Chúng ta không có cách nào ở bên kia quá nhiều dừng lại. Loại chuyện này liền nhìn mệnh. Có thể trở về là mệnh. Về không được cũng là mệnh. Tần Vũ thở dài một tiếng. Ngươi cam đoan an toàn của bọn hắn. Còn lại sự tình không cần phải để ý đến. Minh bạch. Lịch Chiến gật đầu. Cứ như vậy. Tần Vũ cúp điện thoại. Lập tức lại cho Ngô Cục bấm một cái. Uy, lão nhị trở về. Không phải ngày mai sao? Ngô Cục phi thường ngoài ý muốn. Hôm nay có cơ hội. Hôm nay chỉ làm chứ sao? Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Trên tay bọn họ không có thẻ đánh bạc. Ngài bên kia muốn xử lý như thế nào đều được. Giữ vững Viễn Sơn có nắm chắc hay không? Trừ phi ta chết trận. Bằng không thì bọn hắn tuyệt đối vào không được Viễn Sơn. Tốt, cứ như vậy. Ngô Cục cúp máy điện thoại. Trọng Đô, Lý Chí Huân cất bước đi xuống lầu dưới. Ngay lập tức bấm phổ hệ quân đoàn phổ nguyên tư lệnh điện thoại. Tình huống có biến, khả năng cần các ngươi lên. Phổ nguyên trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Xuyên phủ nếu như xuất hiện vấn đề lớn, bị tam đại khu nhất thống, vậy các ngươi phổ hệ quân đoàn hoạt động không gian liền sẽ bị vô hạn áp xúc. Lý Chí Huân tỉnh táo nói ra, chúng ta lợi ích điểm là cùng. Ngài nói đúng không? Phổ tư lệnh nói điều kiện với ta. Ngươi không đủ tư cách. Phổ nguyên lạnh lùng trở lại. Ngươi để khu 5 Đông Bắc chiến khu tư lệnh gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy. Nói xong, phổ nguyên cúp điện thoại. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tần Vũ đang xem địa đồ thời điểm, An Tử ô tô đứng tại ven đường. Tần Lữ, Trọng Đô liên kết bảo đảm tự vệ quân quân tiên phong đã cách chúng ta không cao hơn 15 cây số. An Tử nhíu mày nói ra, tốc độ tiến lên đột nhiên trở nên rất nhanh, giống như chuẩn bị muốn trước khai hỏa. Lão nhị trở về, Lý Chí Huân trong tay không có thẻ đánh bạc. Hiện tại hắn khẳng định nghĩ cứng rắn gặm Viễn Sơn. Tần Vũ lời nói trầm ổn nói ra. Đừng có gấp, tiết tấu trong tay chúng ta. Ngươi xem ta như thế nào để cái này 10.000 người tại chỗ phạt đứng. Một bước cũng không dám động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.